Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, Dũng Cảm Phương Nguyệt. Không sợ khiêu chiến. Ba càng, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt trong lòng một trận ác hàn. Cảm giác này nhưng quá không thoải mái. Hắn chần chừ một lúc, hỏi: thế nhưng là, ta hiện tại cảm giác gì đều không có. Mai Vũ Tiên Tử cười khẽ: hạ, hết thảy đều tại gia tốc. Lúc có một ngày, ngươi có cảm giác thời điểm, đại nạn cũng liền nhanh đến. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết như thế biệt khuất. Chẳng lẽ, liền không có biện pháp gì sao? Trước kia, khi biết chân tướng thời điểm, ta cũng giống như ngươi mờ mịt luống cuống. Điên cuồng muốn tìm kiếm tự cứu phương pháp. Thậm chí mấy chuyến mất phương hướng chính mình. Nhưng là về sau, có người nói với ta, chấm ngoặc kép, ta sẽ cứu ngươi, cho nên ngươi không cần nghĩ làm sao tự cứu. Ta nhất định sẽ tìm tới cứu phương pháp của ngươi. Cho nên ngươi đại khái có thể tự do sống sót, vui vẻ sống sót, tùy tâm sở dục sống sót. Không cần bị thống khổ này ý niệm tra tấn. Hết thảy, tất cả đều giao cho ta đi. Mai Vũ Tiên Tử trong lòng hiện lên năm đó câu nói kia. Thiếu niên kia bóng lưng rời đi. Đến nay còn tại sâu trong nội tâm của nàng. Chưa từng giảm đi nửa điểm sắc thái. Vạn Pháp, ngươi còn sống không? Có người nói với ngươi cái gì? Phương Nguyệt hoang mang mà nhìn xem đột nhiên dừng âm thanh Mai Vũ Tiên Tử. Cái sau lại chỉ là khẽ lắc đầu. Không có gì. Làm người từng trải. Ta đại bộ phận kinh nghiệm đều đối ngươi vô dụng. Mặc dù có chút gian nan. Nhưng ngươi khả năng cần dựa vào chính mình tìm ra một con đường tới. Phá toái giả chi vương. Ta chờ mong tương lai của ngươi. Phương Nguyệt trầm mặc. Hắn cúi đầu. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn có thể làm được vì những nhân loại khác sinh tử. Hy sinh chính mình sao? Đáp án là không được. Hắn có thể vì thân cận người mà cố gắng. Lại không thể là vì như thế mục tiêu vĩ đại đi hy sinh. Ngẩng đầu, Phương Nguyệt nhìn về phía Mai Vũ Tiên Tử. Ta muốn tiếp tục sống. Vậy liền cố gắng tìm kiếm sống tiếp phương pháp đi. Chỉ bất quá thân là phá toái giả chi vương. Có đôi khi, không phải ngươi muốn thế nào. Liền có thể như thế nấy. Ta sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì. Bất quá ta tin tưởng, chính ngươi sẽ chủ động làm ra quyết định. Vào thời khắc ấy tiến đến thời điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Như vậy, ta còn có một chuyện, muốn hỏi rõ ràng, ta đã biết khóa chủ, cùng thiên chi tỏa sự tình. Như vậy hệ thống, ở trong đó đến cùng diễn viên dạng gì nhân vật, vì cái gì ta nhấc lên thiên chi tỏa, nó liền đem ta đá ra ngoài trò chơi. Hệ thống, ta đối với nó cũng biết rất ít. Bất quá có người từng cùng ta nói qua. Nó chỉ là đầu ký sinh trùng mà thôi. Ký sinh trùng, cái gì ý tứ? Không biết, cùng ta người nói lời này. Hiện tại cũng không biết ở chỗ nào. Nếu có một ngày ngươi có thể tìm tới hắn. Nói không chừng liền có thể biết đáp án. Danh tự của người kia là Vạn Pháp, làm Mai Vũ Tiên Tử tiếng nói hạ xuống xong. Nàng đã triệt hồi kia cỗ màu lam nhạt màng mỏng. Mọi người xung quanh, phảng phất ngũ giác ý thức đột nhiên trở về đồng dạng. Đối cứng mới xảy ra chuyện gì? Căn bản không biết rõ tình hình. Vạn Pháp, Phương Nguyệt còn tại kinh ngạc Mai Vũ Tiên Tử cùng Vạn Pháp khả năng tồn tại quan hệ lúc. Tấm da dê thanh âm đột nhiên tại não hải vang lên. Một bộ hoang mang bộ dáng. Sao? Lão Vu bà, không phải. Mai Vũ tỷ tỷ mới vừa rồi là không phải làm cái gì rồi. Tại sao ta cảm giác là lạ? Nhìn đến Mai Vũ Tiên Tử che đậy. Không chỉ là chung quanh những người này. Ngay cả tấm da dê đều che đậy lại. Chỉ bất quá tấm da dê đến cùng là cùng mình linh hồn ràng buộc quỷ vật. Ít nhiều có chút phát giác được dị thường mà thôi. Mắt nhìn không muốn nhiều lời. Chuẩn bị đi theo liên thủ hội người rời đi Mai Vũ Tiên Tử. Phương Nguyệt dưới đáy lòng qua loa xuống tấm da dê. Sau đó vội vàng đi theo. Mai Vũ tiền bối. Ta còn có một chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Ngươi nói. Quá phiền phức. Ta khả năng không giúp được. Ta bên này cũng là tranh thủ thời gian, muốn bắt đầu hành động. Tại Mai Vũ tiên tử lúc nói chuyện, phía sau thí nghiệm trong khoang thuyền, một cái trần trụi nửa người, có mái tóc dài màu đỏ nam tử, chậm rãi đứng dậy. A, thật sự là dài dằng dặc một giấc. Cái kia tóc dài nam tử tuấn mỹ, nhìn về phía Mai Vũ tiên tử bên này. Ta nghe được ngài kêu gọi. Mai Vũ đại nhân, tại người này về sau, thí nghiệm trong khoang thuyền, càng nhiều tiên nhân, tại dần dần thức tỉnh. Đứng dậy, liên thủ hội tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân, trừng to mắt, dọa đến ngã nhào trên đất. Hắn làm qua rất nhiều chuẩn bị ở sau chuẩn bị, đến ứng đối gian lận người thức tỉnh tình huống. Nhưng nhìn xem nhiều như vậy gian lận người cùng một chỗ thức tỉnh, vẫn là đem hắn dọa sợ, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Mà tại rất nhiều gian lận người nhìn chăm chú phía dưới, Mai Vũ tiên tử nhìn về phía Phương Nguyệt, cái sau thì kiên định không thay đổi chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ trở lại trong trò chơi. Ngoặc kép, Giang Hải thành phố, Giang Hải, Huyết Nguyệt phía dưới, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, nổi ba bóng người, một cái là tiên y bồng bềnh nữ tử, một cái là ở trần tóc dài nam tử, cuối cùng cái kia, tại hai người so sánh phía dưới, thì lộ ra bình thường lại không đặc điểm, làm người để ý là, ba người bọn họ, đều là lơ lửng trên mặt biển, mà tại ba người bọn họ trước mặt, thì là một cái tựa như mặt kính phá toái bàn vết tích, trống rỗng dừng lại tại trên mặt biển. Vết tích ước chừng có cao hơn 3 mét. Từ vết nứt nhìn lại, có thể nhìn thấy một chút nồng đậm hắc khí từ bên trong tràn ra. Đây chính là phụ cận lớn nhất không gian mảnh vỡ à? Đỏ công tử lạnh lùng hỏi. Căn cứ liên thủ hội tình báo, hẳn là cái này. Phương Nguyệt mắt nhìn đỏ công tử, cảm giác người này ngoại trừ đối Mai Vũ tiên tử bên ngoài, đối một thân đều có một loại quỷ dị lạnh lùng cảm giác. Mà người này liền là gian lận người trong tổ chức người đứng thứ hai. Tốt, chúng ta thời gian không nhiều. Vẫn là nhanh lên đem sự tình giải quyết đi. Bất quá liền cùng trước đó nói đồng dạng. Ta có thể bảo vệ ngươi an toàn vượt qua không gian đường hầm. Nhưng đằng sau sẽ như thế nào? Liền ai cũng không rõ ràng. Tiếp xuống đứng trước có thể là đầy đất quỷ dị. Cũng có thể là tuyệt cảnh bàn tử vong khu vực. Bất quá. Nếu là như ta suy đoán như thế, chuyện kia sẽ trở nên rất thú vị. Mai Vũ tiên tử khẽ cười nói. Chỉ cần không phải nói về thiên phệ, tương quan sự tình. Mai Vũ tiên tử tâm tình một mực là không sai. Mai Vũ tiền bối, đỏ tiền bối, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Nếu ta có thể còn sống trở về, chắc chắn sẽ chúc các ngươi một chút sức lực. Ta chờ mong a, tiểu gia hỏa. Mai Vũ tiên tử hì hì cười nói. Phương Nguyệt vốn muốn mời Mai Vũ tiên tử những tiên nhân này trở lại trò chơi, trở lại Thanh Quốc giúp hắn giải quyết kinh thành bên kia phiền phức. Có những này ngoại viện, Phương Nguyệt có cực lớn lòng tin giải quyết trong trò chơi hiện tại gặp phải tất cả nan đề. Nhưng mà không thể a, chúng ta là gian lận người, là trên một trò chơi tàn đảng. Làm trò chơi kết thúc lâu beta một khắc kia trở đi, chúng ta liền không có cách nào thông qua trò chơi đồng hồ đeo tay, hoặc là nói quỷ tuyến phương thức như vậy trở lại trong trò chơi đi thế giới kia, tại cự tuyệt chúng ta. Mà đây chính là gian lận người đại giới. Bất quá nếu là thiên phệ giáng lâm, tình huống liền sẽ khác nhau. Thế giới của chúng ta cùng thế giới kia đem lẫn nhau dung hợp, quy tắc lại không khác nhau. Chúng ta những này gian lận người cũng liền không phải là bị bài trừ tại quy tắc ở ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.